Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2247, chương 2251, Lão Hồ Đồ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu Hải Thành. Vương Tổng ủ rũ cúi đầu ngồi ở trong phòng làm việc ngẩn người. Gần đây thu một cái cổ quái người bệnh, hắn vì thế nhức đầu không thôi. Người bệnh lấy bệnh động kinh đại phát làm chủ tố. Đã từng tới thành phố Hải Thành nhất viện ở qua mấy lần viện. Nhưng nhập viện hậu hoạn người trạng thái tinh thần đặc biệt tốt. Kiểm tra vậy không phát hiện có bất kỳ bệnh động kinh dấu hiệu. Thành phố nhất viện chỉ có 32 đạo video não điện đồ kiểm tra. Không phát hiện vấn đề. Hậu kỳ đề nghị người bệnh đi tỉnh thành Đại học Y khoa Phụ viện làm 64 đạo video não điện đồ. Vậy không phát hiện vấn đề. Cuối cùng chỉ có thể cho rằng người bệnh là thỉnh thoảng nổi điên dàn. Đối kháng chứng xử trí. Nằm viện liền không có chuyện gì. Tối thiểu ở viện thời gian. Cho tới bây giờ cũng không có bất kỳ một lần bệnh động kinh đại phát làm ra hiện. Đối với tên này lão người bệnh. Thành phố nhất viện thần kinh nội khoa thật là không có biện pháp nào. Chỉ có thể đề nghị người bệnh đi thượng cấp bệnh viện vào khám bệnh. Thậm chí có bác sĩ hoài nghi lão nhân gia là giả bộ bệnh. Sau đó người bệnh người nhà vậy không biện pháp gì tốt. Tỉnh thành vậy chưa cho ra rõ ràng chẩn đoán. Chỉ có thể ở trong nhà xem xét xem. Mấy ngày trước. Vốn là một mực chờ bệnh động kinh người nhà phát hiện lão nhân gia bắt đầu không giải thích được và không khí đối thoại, vừa nói cổ quái quái sự việc, rất nhiều bọn họ cũng nghe không hiểu, tại là người một nhà đều bị dọa sợ, cái này là bệnh tâm thần đi, bọn họ lập tức đem bà cụ đưa đến thành phố bệnh viện tâm thần, nhưng mà còn không đợi được địa phương, bà cụ liền khôi phục bình thường. Lời nói cũng không có bất kỳ vấn đề. Nói chuyện có điều lý. Vừa nghe nói phải đem nàng đưa đến bệnh viện tâm thần. Bà cụ liền trực tiếp khóc. Nàng đau tố đứa nhỏ không chịu dưỡng lão. Phải đem mình ném vào bệnh viện tâm thần đi. Khóc lóc kể lể. Khóc thê thảm. Còn nói có người ngoài hành tinh loại bừa bộn sự việc. Lại còn liền là người máy. Trong nhà vậy không có biện pháp. Không thể làm gì khác hơn là lại tới đến thành phố Hải Thành nhất viện. Chuyện gì cũng không có. Vương Tổng cũng không tốt thu vào thần kinh nội khoa. Cuối cùng ở thân nhân người bệnh cầu khẩn hạ. Không thể làm gì khác hơn là cầm người bệnh ở lại khoa cấp cứu xem xét. Thật ra thì Vương Tổng vậy thật là tò mò. Người bệnh rốt cuộc là vấn đề gì? Bao lâu phát tác một lần lớn bệnh động kinh? Dựa theo thân nhân người bệnh giải thích, hẳn là 2-3 tháng phát tác một lần. Bây giờ suy tính thời gian cũng sắp, nhưng đi tới khoa cấp cứu lưu xem sau đó, Vương Tổng lập tức phát hiện không bình thường địa phương. Người bệnh trong thân thể thật giống như đồng thời ở 2-3 người như nhau. Không ngừng biến hóa mình nhân cách. Nói thí dụ như ngày hôm nay, sáng sớm người bệnh đang tra phòng thời điểm nói cho lão Phan chủ nhiệm. Có người không để cho nàng muốn ăn cabernet pie, nói đó là độc dược, nhưng cẩn thận hỏi, liền phát hiện người bệnh nói người căn bản là không khí người. Hoàn toàn không tồn tại, cùng phòng bệnh người bệnh, thân nhân người bệnh đều sợ nàng, không ngừng tìm lão Phan chủ nhiệm. Hoa Vương dù sao phải cái phòng bệnh, theo lý cái này rõ ràng tinh thần triệu chứng, có thể mấy phút sau. Còn không có cùng lão Phan chủ nhiệm nhìn xong những thứ khác người bệnh rời đi phòng bệnh. Cái này người bệnh trạng thái tinh thần lại khôi phục bình thường. Mới vừa Vương Tổng ra tay thuật, đi xem xét người bệnh tình huống. Kết quả người bệnh bắt hắn lại cánh tay nói hắn là muốn tới giết người. Còn không có cùng Vương Tổng kịp phản ứng. Người bệnh thần thần bí bí theo hắn nói. Chàng trai, ta xem ngươi trung thực. Cùng ngươi nói sự kiện mà, ngươi phải giúp ta, Vương Tổng lúc ấy không thể làm gì. Thật là cảm thấy cái này người bệnh hẳn đưa đến bệnh viện tâm thần đi. Bất quá vừa nhìn thấy nàng tóc hoa râm, Vương tổng tim liền mềm nhũn, lá mặt lá trái đáp ứng. Ta bị người ngoài hành tinh bắt cóc qua, bọn họ cầm ta cho giải phẫu. Người bệnh thần thần bí bí nói đến, mặc dù Vương tổng sớm đã có dự liệu sẽ là như vậy, nhưng vẫn là bị giật mình. Người dọa người, hù chết người, chàng trai, bọn họ ở trong thân thể ta giữ lại một cái người máy. Ta cũng không biết nó là dùng làm gì, nhưng là ta có thể cảm nhận được nó tồn tại, có thể cảm nhận được nó lúc nào công tác. Người bệnh tiếp tục cho Vương tổng kể chuyện. Nó kêu Vương Sán Lạn, người cũng không thể theo người khác nói. Người bệnh tiếp tục theo Vương tổng nói rất nhiều có liên quan tại Vương Sán Lạn câu chuyện, thật là khóc cười không được. Vương tổng một cái đầu biến thành hai cái lớn, thật vất vả từ phòng bệnh trở lui toàn thân, ngồi ở trong phòng làm việc ngẩn người. Người bệnh là người già si ngốc sao? Có chút triệu chứng xem, nhưng có chút triệu chứng nhưng lại không giống. Lui được tính não thay đổi, tựa hồ cũng không phải. Thời gian ngắn tinh thần triệu chứng lập tức khôi phục bình thường. Muốn là dựa theo người bệnh mới vừa theo mình giải thích sự việc để phán đoán, thời gian ngắn tinh thần triệu chứng là Vương Sán Lạn ngủ đông thời điểm. Nghĩ tới đây, Vương tổng ngẩn ra, sau đó thở dài. Mình đây là bị người bệnh cho mang chạy lệch. Cái gì gặp quỷ Vương Sán Lạn, coi như là có ngoài hành tinh người máy. Đang suy nghĩ người bệnh bệnh tình, Vương tổng bỗng nhiên thấy được người bệnh xuất hiện ở cửa. Hắn ngẩn ra, lập tức đứng lên. Đối với người già người bệnh, mình thật là không có biện pháp nào. Tùy ý đánh tùy ý mắng, còn không dám đánh lại. Tới Hải Thành đã muốn nửa năm, gần đây thì phải đổi ca hồi đế đô. Vương tổng cũng không muốn ở sau cùng thời gian gây phiền toái. Đây nếu là dập đầu đụng, cuối cùng khẳng định dây dưa không rõ. Gặp Vương tổng một mặt cẩn thận, bà cụ biểu tình cổ quái hỏi: "Bác sĩ Vương, không phải mới vừa người tuổi trẻ?" Chàng trai gọi, Vương tổng cảm thấy người bệnh nhân cách thật giống như lại đổi một cái. "Lão nhân gia, ngài tìm ta có chuyện gì?" Vương tổng cảm thấy người bệnh đây là lại khôi phục bình thường, hoặc là lại tăng lên. "Không có chuyện gì, ta chính là muốn hỏi một chút ta lúc nào có thể xuất viện." Lão nhân gia cười ha hả hỏi: "Ta cái này cũng không có chuyện gì, nên xuất viện liền xuất viện đi. Ở bệnh viện làm sao ở cũng không tiện, cũng không có người nói chuyện." Vương tổng thở dài: "Những thứ khác người bệnh, thân nhân người bệnh cũng ẩn núp bà cụ đi, căn bản không dám cùng nàng nói chuyện. Khó trách cô quạnh, bất quá về nhà liền có người nói chuyện." Dựa theo thân nhân người bệnh giải thích, trong nhà lão gia tử mấy năm trước liền qua đời, bà cụ mình và bảo mẫu cùng nhau ở. Có lẽ bảo mẫu ngày thường và nàng nói chuyện tương đối nhiều đi, bây giờ coi như là trạng thái bình thường. Vương tổng cũng không phải rất xác định, mình một cái khoa ngoại tổng hợp, dạ dày ruột ngoại khoa bác sĩ, bệnh tâm thần học thật sự là không sở trường. "Lão nhân gia, ngài ngồi." Vương tổng cười ha hả nói: "Muốn là của ngài xác thực không có chuyện gì, chờ ta và ngài đứa nhỏ thương lượng một chút, đừng đề ra những cái kia vô ơn." Nói một chút đứa nhỏ, bà cụ liền tức giận: "Nếu không phải là cầm ta đưa bệnh viện tâm thần đi." "Bác sĩ Vương, ngươi nói một chút có loại này đứa nhỏ sao?" Vương tổng yên lặng nhìn bà cụ, trong lòng cảm thấy thân nhân người bệnh cách làm vẫn là rất chính xác. "Bệnh viện tâm thần, ta nghe nói có thể kinh khủng. Người tốt đi vào cũng không thể thật tốt đi ra. Bọn họ chính là sợ ta sống thời gian dài." "Ngài đừng nghĩ như vậy. Ta cảm thấy ngài đứa nhỏ thật quan tâm ngài." Vương tổng nhìn một cái đi theo sau lưng lão thái, thái đi theo một cái mặt đầy lúng túng người đàn ông trung niên, nhẹ giọng nói, trong phòng làm việc di tán lúng túng hơi thở: "Ra rồi, bọn họ cho ta cơm trong thức ăn hạ độc, thì phải độc chết ta." Bà cụ giọng không có bất kỳ biến hóa, nhưng mà Vương Tổng cảm giác nàng giống như là biến thành một người khác như nhau. Chàng trai, ngươi cho ta thuốc ta cũng không dám ăn. Ngươi nhất định là thu đám này thằng nhóc con tiền, muốn cùng nhau hại chết ta. Ngoặc kép, đây là lại mắc bệnh, vẫn là lại đổi một cái nhân cách. Vương Tổng ngạc nhiên nhìn người bệnh, thật lâu không nói, các ngươi không có một người tốt, bất quá muốn hại chết ta, đó là không thể nào. Người bệnh nhìn Vương Tổng thản nhiên nói, Vương Tổng cảm giác nàng ánh mắt âm sâm sâm, nhìn đầu mình ra tóc lạnh, nếu không các ngươi chuyển viện đi, thành phố nhất viện thần kinh nội khoa vậy xem không hiểu. Vương Tổng bất đắc dĩ và theo ở phía sau thân nhân người bệnh nói, hắn hoàn toàn không hiểu nổi người bệnh trong thời gian ngắn đổi cái cụp bao nhiêu lần nhân cách. Bác sĩ Vương, thân nhân người bệnh thở dài, hắn cũng không biết nên làm cái gì mới phải, đi mấy cái chỗ, cũng không nhìn ra vấn đề tới, chỉ cho mở Camapai khống chế bệnh động kinh đại phát làm. Nhưng cái này chồng vừa nói liền hồ đồ chuyện. Cũng có thể là già thật rồi. Lão hồ đồ, khuyên thật lâu, thừa dịp người bệnh thần trí khôi phục, cuối cùng đem nàng cho đưa ra ngoài. Vương Tổng nhìn người bệnh còng lưng hình bóng, có chút nghi ngờ, theo lý người nếu là già rồi, đầu óc hồ đồ, đúng là biết nói mê sảng. Có thể trước mắt cái này người bệnh nói mê sảng hòa thanh tỉnh lời nói bây giờ. Lẫn nhau cắt chuyển cũng quá nhanh một chút. Tốt khó giải quyết người bệnh. Vương Tổng vừa nghĩ tới người bệnh phải bị đưa đến bệnh viện tâm thần, liền sẽ nghĩ tới nàng đầu tóc bạc trắng. Có thể là thật người đã già, mà không là bệnh tâm thần đi. Ăn rất nhiều tinh thần loại dược vật, có phải hay không đối với nội tạng chức năng có hình ảnh đây? Vương Tổng có chút không đành lòng, nhưng mà hắn nhưng không biện pháp gì tốt. Trần chờ bên trong, một cái ý niệm ra trong lòng bây giờ, muốn không hỏi một chút ông chủ chỉnh. Vương Tổng trong lòng nghĩ đến, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/doi-noi-qulc-noi-la-noi-tsan-tsans-. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.